Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 138 của bộ truyện Nghiên Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thái Độ Trứng Bắt Quân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước á. Thì ở tập trước, Nghiên Khuyết đã xuất hiện và hỗ trợ đám người hoàng hậu ở Hạ Lan Thành thoát khỏi vòng vây rồi. Ở sau đó hắn biết được cái chuyện ở Vị Thành, nên hắn mới tách khỏi đội quân này để về đi về phía Vị Thành. Thì lúc này hoàng hậu cũng tách cho hắn một đoàn binh lính đi cùng với hắn đến Vị Thành nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vị Thành đã ở ngay trước mặt, hoàng nguyên hiu quạnh, ngôi thành đất tĩnh mịch, gió thổi qua làm bụi ở trên tường thành rơi xuống thớt của quán thịt, rơi xuống những hũ rượu bị bỏ quên. Vị Thành vẫn là vị thành đó, đơn sơ vô cùng. Cổng thành vẫn nghiêng lệch như xưa, nhưng nếu đóng từ bên trong thì xe phá thành cũng khó lòng đánh đổ được. Hôm nay vị thành quá đổi yên tĩnh, những lớp bụi tích tụ dưới chân tường, ẩn hiện những cái dấu vết đen thẫm. Không rõ là màu máu khô hay thứ gì khác. Nghiên Khuyết ra hiệu cho kỵ binh dừng lại. Hắn xuống ngựa, tiến đến cổng thành, đẩy tay đẩy nhẹ. Cánh cổng nghiêng lệch đổ sụp xuống, bụi mù tung lên. Hắn đứng ở cổng thành rất lâu rồi mới bước vào trong. Các kỵ binh ngồi trên ngựa nhìn theo hắn, tâm trạng phức tạp. Không biết bao lâu sau, Nghiên Khuyết bước ra khỏi vị thành. Thân sắc hắn vẫn bình thản, lưng vẫn thẳng, bàn tay cầm chuôi đao vẫn ổn định. Dường như chẳng có gì thay đổi, tựa hồ chẳng thấy gì bên trong. Tình hình bên trong thế nào vậy? Viên quan quân mới hỏi. Nghiên Khuyết lắc đầu. Không có gì cả. Viên quan quân nhíu mày, định sai vài binh sĩ vào xem. Nghiên Khuyết mới thấp giọng. Đừng vào. Những binh sĩ nhìn viên quan quân, thấy ông ta không có ý ngăn cản nên định thúc ngựa vào. Nghiên Khuyết đột ngột quát lớn. Không được vào. Tiếng quát của hắn vang rền như sấm giữa đồng hoang, khiến cho ngựa chiến của đám binh sĩ giật mình lồng lên. Một lá cờ rượu rách nát ở trong vị thành khẽ đung đưa. Nghe tiếng quát đầy phẫn nộ của Nghiên Khuyết, mọi người rốt cuộc cũng hiểu điều gì đã xảy ra bên trong. Không ai dám cố vào xem nữa. Nghiên Khuyết bước về phía ngựa của mình, mỗi bước đi. Đầu của hắn lại thấp xuống một chút, thân hình cũng khòm đi. Lúc đi ta đã dặn ông rồi. Đừng già, đừng chết. Chờ ta về báo hiếu mà. Kết quả thì sao? Lão cáo già ông toàn nói lời không giữ lời. Nghiên Khuyết lẩm bẩm một mình rồi bật cười, một nụ cười đầy bi thảm. Đoàn quân tuy không đi qua vị thành nhưng đã tiến vào vùng chiến sự. Những tàn phá khủng bố của kỵ binh kim trướng, những thị trấn trơ trụi gạch vụn liên tục xuất hiện. Đội quân mệt mỏi này chứng kiến cảnh máu lửa và những người đồng tộc tử nạn, chiến ý sục sôi đến mức điên cuồng. Chỉ cần được nghỉ ngơi và bổ sung lương thảo, họ sẽ trở thành một lực lượng quân sự đáng sợ. Ngay cả lúc này, nhiều tướng sĩ đã đỏ mắt muốn liều mạng với quân địch. May mắn hay không may, đoàn quân đi dọc theo chân núi vẫn không gặp chủ lực của kim trướng. Sau khi tiêu diệt vài toán kỵ binh lẻ tẻ, họ đã tiếp cận được Bắc Đại Doanh. Đoàn quân liên lạc được với Phủ Đại Tướng Quân. Phủ Đại Tướng Quân phái kỵ binh tinh nhuệ ra tiếp ứng, mang theo lương thảo và lệnh đưa Linh Cửu Tiên Đế cùng mẹ con hoàng hậu về doanh trại trước. Sau khi bàn bạc, đoàn quân không có ý kiến gì, ở lại tại chỗ nghỉ ngơi, cùng hoàng hậu và lục hoàng tử đi theo Linh Cửu khởi hành trước. Linh Cửu Tiên Đế đơn giản nhưng rất nặng, được đóng bằng gỗ thông dày, cần vài con ngựa khỏe mới kéo nổi. Suốt quãng đường về Nam, đây chính là khó khăn lớn nhất. Bắc Đại Doanh hiện nay đang gồng mình chống cự quân kim trướng nên có chút hỗn loạn. Quân sĩ và dân chúng thấy Linh Cửu đi qua đều quỳ sụp xuống, mặt lộ ra vẻ bi thương. Không ai chú ý thấy Nghiên Khuyết đang ngồi trong xe ngựa bên cạnh Linh Cửu gỗ thông. Những con ngựa kéo Linh Cửu nặng nề đi qua phố, bánh xe nghiền lên mặt đá tạo ra những tiếng động đơn điệu khiến người ta rùng mình. Đột nhiên bên đường vang lên những tiếng quát tháo. Giết cho Điêu Hậu, rửa sạch sỉ nhục cho bệ hạ. Tiếng giết rung trời, một viên tướng dẫn theo mấy trăm kỵ binh từ đầu đường lao tới, phát đao sáng loáng. Trong chiếc xe phía trước, hoàng hậu bình thản ôm lục hoàng tử, nói gì đó với cậu bé. Ninh Khuyết cũng cúi đầu tĩnh lặng, dường như không nghe thấy gì cả. Gặp phải phục kích bất ngờ này, Ninh Khuyết và Hoàng hậu không hề có ý phản ứng đặc biệt gì. Không phải vì họ quá gan dạ, mà bởi vì ngay từ lúc quyết định rời đoàn quân để đến Bắc Đại Doanh, họ đã dành cho vị đại tướng quân kia một sự tín nhiệm cơ bản nhất. Tiếng phát đao va chạm loảng xoảng, tiếng tên rít xé gió, doanh kỵ binh hộ tống sau cơn kinh ngạc ban đầu lập tức tổ chức phòng ngự và phản kích. Ở hai bên đường phố, chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều cung nỏ thủ mai phục sẵn, những kẻ định phục kích đoàn xe nhanh chóng bị chế ngự trong thời gian ngắn. Suốt quá trình đó, thần sắc trên mặt của hoàng hậu nương nương không hề thay đổi, nàng chỉ cúi đầu ôm lục hoàng tử, nhẹ nhàng nói điều gì đó với cậu bé. Ninh Khuyết cũng luôn cúi đầu, cho đến khi chiến sự kết thúc, hai viên tướng lãnh phe loạn quân bị trúng tên ngã ngựa, nhưng không chịu đầu hàng mà tự vẫn, hắn mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe một cái. Xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào phủ đại tướng quân. Trấn hoàng đại tướng quân của đại đường là Từ Trì đã dẫn theo các tướng lĩnh quỳ sẵn dưới bậc thềm đón chào từ sớm. Không đợi Từ Trì thỉnh tội, hoàng hậu nương nương đã dắt lục hoàng tử từ trong xe bước ra. Nàng nhìn Từ Trì đang quỳ, điềm nhiên mà nói: "Muốn vào được phủ tướng quân quả thực không phải dễ dàng chút nào." Từ Trì không giải thích, cũng không thỉnh tội thêm, cung kính thỉnh linh cửu bệ hạ vào phủ an trí, sau đó mới mời mẹ con hoàng hậu vào hậu trạch nghỉ ngơi. Ninh Khuyết lúc này không còn ở bên cạnh linh cửu nữa, hắn đang ngồi ở trong thư phòng uống trà. Không lâu sau, Từ Trì đẩy cửa bước vào. Trong bốn vị đại tướng quân của đại đường, Ninh Khuyết đã gặp ba người, duy chỉ có Từ Trì là chưa gặp qua. Tuy nhiên qua lời kể của hoàng hậu và Hãn Thanh, hắn đã hiểu rõ tính cách của vị đại tướng quân này. "Hai viên tướng lãnh làm loạn kia không liên quan đến Cố Sơn quận, họ là bộ hạ cũ của Bắc Đại Doanh ta." Từ Trì đi thẳng vào vấn đề, Ninh Khuyết mới đáp: "Không liên quan tới Cố Sơn quận không có nghĩa là không liên quan đến Hoa Sơn Nhạc, càng không có nghĩa là không liên quan tới công chúa điện hạ, trừ phi đại tướng quân định nói đây là chủ ý của ngài." Từ Trì im lặng một lát rồi nói: "Nghe nói thập tam tiên sinh và công chúa điện hạ tình cảm rất thân thiết." "Ta cũng nghe nói Từ Trì đại tướng quân là người trung thành nhất với tiên đế." "Cáo thư của Tây Lăng Thần Điện đã truyền khắp thiên hạ rồi, thập tam tiên sinh hẳn cũng đã thấy rồi, quan tâm khó tránh khỏi dao động, vì vậy mới có trận ám sát ngày hôm nay. Ta hiểu ý câu nói lúc nãy của ngươi, nhưng mà hoàng hậu đã thực sự là người ma tông, vậy lục hoàng tử không thể kế vị, cũng không thể trở về Trường An." "Tại sao chứ?" "Bởi vì Tây Lăng Thần Điện sẽ không cho phép một hậu nhân của ma tông chấp chưởng giang sơn đại đường ta." "Ngu ngốc mà, Tây Lăng Thần Điện đã bắt đầu phạt đường rồi." "Có một chuyện ta rất muốn biết đáp án đó." "Đại tướng quân cứ hỏi đi." "Nghe đồn tiên đế băng hà có liên quan đến hoàng hậu nương nương." "Đó là lời đồn ngu xuẩn ở đâu ra vậy? Bệ hạ mang bệnh cũ nhiều năm, ngài là đại tướng quân được người tín nhiệm nhất, không lẽ không biết điều đó hả? Dẫu năm xưa có liên quan đến hoàng hậu nương nương thì đó cũng là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, bệ hạ còn không để tâm, chẳng lẽ ngài có tư cách thay người ghi hận hả?" Từ Trì khẽ nhíu mày, nhưng rõ ràng thần sắc đã hòa hoãn hơn một chút. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn Ninh Khuyết, nghiêm túc mà hỏi: "Người hãy khuyên hoàng hậu mang theo lục hoàng tử ở Bắc Đại Doanh, ta cam đoan chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo đảm mẹ con họ bình an vô sự." Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn vào mắt của ông không nói lời nào. Từ Trì bình thản đáp lại ánh mắt đó, thần sắc không đổi. Ninh Khuyết mới đột ngột mà hỏi: "Tuy lúc nãy ta đã nói rồi, nhưng lúc nãy vẫn muốn lặp lại một lần nữa. Ta thực sự muốn biết lời đồn của thật hay không? Đại tướng quân thực sự trung thành với hoàng đế bệ hạ hả?" "Ta nguyện lấy mạng mình để chứng minh điều đó." "Không cần mạng, chỉ cần đau thương là đủ rồi. Hiện tại ngài hẳn là đã rõ, tiên đế truyền ngôi cho lục hoàng tử, bản di chiếu ở thành Trường An chắc chắn là giả." "Vậy thập tam tiên sinh nghĩ hiện tại nên làm gì? Để hoàng hậu nương nương dẫn lục hoàng tử về Trường An tranh đoạt ngôi vị, để cho quân đội đại đường phân liệt, thậm chí lâm vào nội chiến hay sao? Nếu là lúc khác, dẫu phải để cho đại đường nội chiến, ta cũng sẽ không ngần ngại chấp hành di chiếu thực sự của bệ hạ, phò tá lục hoàng tử đăng cơ. Ta không quan tâm hoàng hậu có phải là người ma tông hay không, nhưng hiện tại thì không được. Này khắp thế gian phạt đường, kỵ binh kim trướng xâm lược phía nam, đại quân Tây Lăng bắt tiến, Thanh Hào quận đã phản, đông bắc biên quân đã diệt, đại đường tứ phía thù địch, bấp bênh vô cùng, cơ nghiệp ngàn năm sắp hủy trong chốc lát. Vào lúc nguy nan này, đại đường không thể chịu thêm bất kỳ cuộc đấu đá nội bộ nào nữa." Ninh Khuyết im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy theo ý của đại tướng quân, phải xử trí thế nào đây?" "Thù trong giặc ngoài, đại đường cần nhất là sự đoàn kết. ta không thể trơ mắt nhìn ngươi và hoàng hậu dẫn mấy vạn tướng sĩ trấn Bắc quân về Trường An. Những tướng sĩ đó nên đổ máu ở Bắc Cương chứ không phải tiêu hao trong nội đấu. Vì vậy ta muốn ngươi khuyên nương nương ở lại. Nếu ngươi cảm thấy đây là phản bội tiên đế, ta có thể hứa cho ngươi, một khi đại đường vượt qua kiếp nạn này, trấn Bắc quân sẽ phò tá Lục hoàng tử. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, hắn phải thừa nhận lời của đại tướng quân có lý. Đại đường lúc này quả thực cần mấy vạn binh sĩ vừa trở về tham chiến ngay lập tức. Nhưng mà cửa thư phòng két một tiếng bị đẩy ra, hoàng hậu nương nương bước vào, nhìn hai người họ, bình tĩnh mà nói: ta muốn trở về Trường An. Từ Trì không chút do dự quỳ sụp xuống trước mặt của nàng, liên tục dập đầu đến mức trán chảy máu, giọng ông run rẩy đầy thống khổ: nương nương, cả đời ta trung thành với bệ hạ, nay lại không dám chấp hành di chiếu của người, trong lòng ấy nấy khôn cùng, tuổi già e rằng không ngủ yên được. Nhưng đại nạn trước mắt, đại đường thực sự không thể loạn, xin nương nương nghĩ lại cho. Hoàng hậu nhìn ông mỉm cười: ta mang theo Lục hoàng tử về Trường An thì thành Trường An có thể loạn làm sao được chứ? Hay đại đường có thể loạn được? Tướng quân quá đề cao sức mạnh của mẹ quá con coi chúng ta rồi. Từ Trì ngẩn ra không hiểu ý của nương nương. Mấy vạn quân đường trở về giống là binh sĩ của trấn Bắc quân các ngươi, chẳng qua là theo bệ hạ ngự giá thân chinh mà thôi, làm gì có đạo lý theo ta trở về thành Trường An. Ta sẽ để lại số kỵ binh này cho ngài, về Trường An chỉ là hai mẹ con ta thôi, như vậy đại tướng quân chắc không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Từ Trì chứng kinh không nói nên lời, hầu hết mọi người đều nghĩ tần đế đăng cơ, công chúa điện hạ giám quốc, hoàng hậu dẫn hoàng tử về lúc này khác nào nộp mạng. Đình Khuyết đột ngột nhìn hoàng hậu, nói: ta sẽ cùng hai người trở về. Dẫu Từ Trì, Hãn Thanh cùng các tướng lĩnh trấn Bắc quân phản đối kịch liệt thế nào, hoàng hậu nương nương vẫn bình thản đối diện, nhất quyết không đổi ý, kiên trì đưa Lục hoàng tử về Trường An. Các tướng lĩnh thực sự hết cách. Hiện nay kim trướng xâm lược, Bắc Cương đại đường lâm nguy, họ không thể phái đại quân hộ tống, cuối cùng đành điều 500 kỵ binh tinh nhuệ đi theo bảo vệ. Trước buổi sáng rời khỏi Bắc Đại Doanh, Ninh Khuyết tìm gặp Từ Trì một lần nữa mới nói: hoàng hậu nương nương và ta mang gì cho ngài mấy vạn quân? Ta nghĩ chúng ta có tư cách đợi ngài vài người chứ. Từ Trì suy nghĩ một lát rồi đáp: 500 kỵ binh quá thực là hơi ít. À, ta không có ý đó đâu. Ta không đội người sống, ta đội người chết đó. Từ Trì hiểu ý của hắn, nhíu mày: hạ viên tướng quân kia đã tự sát ngay sau khi ám sát thất bại rồi, ngươi đội sát họ cũng chẳng để làm gì. Hai kẻ đó chết rồi, nhưng mấy trăm kỵ binh tham gia ám sát vẫn chưa bị trừng trị. Ta biết ngài đang giam giữ họ trong quân doanh. Mày Từ Trì nhíu sâu hơn: thập tam tiên sinh muốn liên lụy diện rộng sao? Nếu là bình thường, dám mạo phạm di thể bệ hạ, ám sát hoàng hậu và thái tử thì đều là tội chết cả. Ta biết ngài không nỡ giết họ vì lo ngại điều gì, vì vậy ta cũng không yêu cầu ngài giết hết mấy trăm người đó. Nhưng ngài phải hứa với ta, đưa họ đến tiền tuyến nhất, những nơi chiến trường nguy hiểm nhất. Vài năm sau khi đại chiến kết thúc, nếu kẻ nào may mắn còn sống, ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu họ chết, coi như để chuộc tội đi. Nói xong hắn quay lưng bước đi. Lúc sắp khởi hành, một vấn đề nan giải phát sinh. Chiếc quan tài gỗ thông nặng nề kia, ai cũng hiểu Ninh Khuyết đưa mẹ con hoàng hậu về Trường An cần nhất là tốc độ và sự bí mật, mang theo chiếc quan tài cồng kềnh sẽ vô cùng bất tiện. Từ Trì đề nghị tạm để linh cữu bệ hạ tại Bắc Đại Doanh để khích lệ sĩ khí quân đội. Hoàng hậu lắc đầu, nhẹ giọng nói: bệ hạ muốn về Trường An nên ta phải đưa người về. Nàng nhìn chiếc quan tài đơn sơ, khẽ nói: hỏa táng đi. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Hoàng hậu mỉm cười: bệ hạ là người phóng khoáng, sao có thể để tâm đến những chuyện đó chứ? Đinh Khuyết nhớ tới hình ảnh vị hoàng đế thường xuyên mắng chửi ngu ngốc ở trong cung, cũng cười nói: quả thực là như vậy đó. Linh cữu gỗ thông được đặt lên đống củi, dần bốc cháy, tiếng vỏ cây nổ lách tách, tàn lửa tung bay, cuối cùng tất cả chỉ còn lại một hộp tro cốt. Nhà dục còn gặp mưa rào suốt đêm, cũng không đủ để hình dung những đoạn dáng liên tiếp mà đại đường đang phải chịu. Bắp bên không đủ để tả hết sự hiểm nghèo. Từng đợt sóng dữ cứ như vậy gào thét ập tới. Nếu trận chiến kinh thành là một cú sốc lớn nhưng chưa lung lay được sự tự tin của người đường, thì việc kim trướng vương định xuôi nam đã thực sự khiến cho họ bắt đầu bất an. Cáo thư của Tây Lăng Thần Điện kêu gọi thiên hạ phạt đường, làm người dân lần đầu cảm nhận rõ nguy cơ vong quốc. Và tin tức Thanh Hà quận phản bội tự lập quốc gia chính là đòn đả kích nặng nề nhất. Vì bất an nên phẫn nộ, vì sợ hãi nên phẫn nộ, cả thành Trường An chìm trong không khí giận dữ. Phe phái của hoàng hậu vốn vì đại cục mà nhẫn nhịn bấy lâu, nay không thể chịu đựng thêm nữa, họ bắt đầu chỉ trích dữ dội tân đế và công chúa điện hạ ngay trên triều đình và qua dư luận. Các quan viên chất vấn tại sao hoàng hậu và lục hoàng tử vẫn chưa về Trường An, tại sao tin tức từ Thanh Hạ Lan lại mập mờ, tại sao Thanh Hạ quận, đồng minh của công chúa điện hạ, lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Họ chất vấn bệ hạ và điện hạ lấy mặt mũi nào để gặp tiên đế. Sau khi thư viện đóng cửa, các học sinh tiền viện được giải tán hoặc chuyển vào làm nghĩa công trong các bộ nha. Họ cùng với những học sinh trẻ tuổi của Thái học là nhóm người nhiệt huyết nhất. Khi bóng tối bao trùm đại đường, họ đã xuống đường, tụ tập trước hoàng thành để thỉnh nguyện. Thực tế chính họ cũng không biết rõ nội dung thỉnh nguyện cụ thể là cái gì. Nhưng nói tóm lại, họ muốn thay đổi cục diện hiện tại. Chẳng biết từ đâu, một tin đồn bắt đầu lan truyền trong đám đông thỉnh nguyện. Trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế, người lẽ ra phải về kinh từ vài ngày trước, đã bị Tây Lăng Thần Điện ám sát tại vùng núi Hào. Hành tung của Hứa Thế là do một vị quý nhân trong cung bán đứng cho thần điện. Lý do vị quý nhân đó làm như vậy là vì gã lên ngôi không chính danh, sợ Hứa Thế, vị tướng nổi tiếng cương trực, khi về Trường An sẽ phế truất gã. Khi tin tức này lan rộng khắp Trường An, sự phẫn nộ và nghi ngờ bùng nổ. Đường phố biến thành những dòng sông thịnh nộ, dòng sông ấy thường đục ngầu. Vậy là có kẻ mượn gió bẻ măng, có kẻ lại thừa cơ lẫn trốn. Những trạm gác ngầm và gián điệp mà Tây Lăng Thần Điện cài cắm hàng trăm năm qua bắt đầu rục rịch hành động, chuẩn bị biến cục diện này thành một cuộc đại loạn. Triệu Tiểu Thụ đã dẫn Kiêu Kỵ Doanh ra phía đông kháng địch, Vũ Lâm Quân cũng đã bắt tiến tham gia phòng tuyến chống Kim Trướng. Trường An lúc này nhìn qua thì phòng thủ kiên cố, nhưng thực chất chỉ còn hơn 800 Vũ Lâm Quân, vài trăm thị vệ cùng nha dịch của Trường An phủ để duy trì trị an. Thế cục ngàn cân treo sợi tóc. Hội quán Thanh Hà quận nằm ở khu vực phồn hoa của thành thị. Trước khi tin phản bội nổ ra, nơi này đã bị triều đình giám sát chặt chẽ. Nay trọng binh đã trấn giữ, các đệ tử môn phiệt bị nhốt bên trong đều mang sắc mặt thảm hại, không biết số phận sẽ đi về đâu. Nhưng họ cũng âm thầm theo dõi cục diện hỗn loạn bên ngoài, nảy sinh ra những tâm tư khác. Lý Hùng Viên cũng vô cùng phẫn nộ, thậm chí gã cảm thấy mình còn tức giận hơn là cả đám người đang thỉnh nguyện ngoài kia. Gã thấy mình thật oan uổng mà, cảm giác không được thấu hiểu như con độc xà gặm nhấm trái tim của gã. Đúng vậy, hành tung của Hứa Thế là do gã sai Hà Minh Trì điều tra, và cũng chính gã yêu cầu Hà Minh Trì liên lạc với đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện. Nhưng tình thế lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lúc đó chỉ là Đông Bắc biên quân bị diệt, đại đường nhìn qua vẫn hùng mạnh không thể lay chuyển. Ngay khi tin Kim Trướng xuôi nam truyền về, gã đã lập tức lệnh cho Hà Minh Trì chấm dứt kế hoạch, dẫu phải để lộ sự âm hiểm của bản thân cũng phải báo cho Hứa Thế biết. Nhưng đại nhân vật của Tây Lăng không nghe lời gã. Hà Minh Trì và quân bộ đều không liên lạc được với Hứa Thế. Hứa Thế thực sự đã chết, chuyện này sao có thể trách gã được chứ? Nếu lão già đó thực sự coi gã là hoàng đế, sao có thể tự ý rời Trấn Nam quân khi không có ý chỉ? Nếu ông ta ở lại Trấn Nam quân thì làm sao mà chết được? Vậy mà bây giờ ai cũng đổ lỗi cho gã, trách cứ gã. Trong đại điện vắng lặng, Lý Hùng Viên ngồi trên ghế nhìn bóng đêm ngoài cửa, lòng đầy tạp niệm. Đám thái giám cung nữ giờ đây đều sợ gã vì gã rất dễ nổi giận. Gã nhận ra sự lạnh nhạt, xa cách, thậm chí là khinh miệt trong ánh mắt của họ. Trẫm vừa là hoàng đế rồi, lúc trẫm còn là hoàng tử, các ngươi nhìn trẫm cung kính sùng bái biết bao, sao bây giờ dám vô lễ như vậy chứ? Lý Hùng Viên không chịu nổi nữa. Từ hôm qua đến nay, gã đã bí mật sai người giết chết nhiều thái giám và cung nữ. Nhưng dẫu vậy, gã vẫn không tìm thấy ánh mắt mà mình mong muốn. Cơn giận càng bốc lên dữ dội, gã cảm thấy ngôi điện cô quạnh này không phải chỗ ở cho người, liền đứng phắt dậy, xô ngã một tên thái giám đang khổ sở van nài, dẫn theo Từ Sùng Sơn, người luôn túc trực ngoài điện, đi sâu vào ngự hoa viên. Đang tiết cuối thu, ngự hoa viên tiêu điều, nhưng mà vẫn còn nhiều loại hoa đang nở rực rỡ trong đêm. Nhìn những khóm hoa xinh đẹp, tâm tình Lý Hùng Viên mới dịu lại đôi chút. Người nói thử xem, tại sao những kẻ đó lại không hiểu cho trẫm chứ? Gã nhíu mày hỏi. Từ Sùng Sơn nhìn lướt qua những linh thú trên mái cung điện xa xa, im lặng một lát rồi đáp. Bởi vì người không phải là một người dễ hiểu đâu. Lý Hùng Viên không chú ý đến việc Từ Sùng Sơn không hề dùng kính ngữ, ngơ ngác hỏi. Ý của ngươi là... Không quan tâm tới ngôi vị của ngươi có được bằng cách nào, nhưng hiện tại ngươi là hoàng đế đại đường. Một người bình thường sẽ không làm những chuyện như ngài đã làm. Nhưng lạ là ngài luôn có thể tìm ra những lời giải thích hợp lý cho hành động của mình. Đầu óc ngươi có vẻ bình thường, nhưng ngươi lại làm những chuyện bất thường. Ngươi nói xem, ai mà hiểu cho nổi chứ? Ngay khi Từ Sùng Sơn nói câu đầu tiên, Lý Hùng Viên đã bừng tỉnh. Nhưng mà gã không phản ứng gì mà im lặng nghe tiếp, sắc mặt ngày càng u ám. Xem ra ngươi cũng muốn phản trẫm rồi. Gã lạnh lùng nhìn Từ Sùng Sơn. Từ Sùng Sơn khẽ cúi người hành lễ, Khi đứng thẳng dậy, thân hình ông sừng sững như một ngọn núi. Bởi họ đối với ta có đại ân, muốn giết ngươi, lúc đầu ta cũng thấy có chút rào cản tâm lý. Nhưng nhìn những gì diễn ra những ngày qua, rào cản đó không còn nữa rồi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với bởi họ. Lý Hùng Viên thần sắc có chút khẩn trương, nhưng mà không bỏ chạy, lạnh lùng nói. Ngươi ở trong cung bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ không biết ở nơi này ngươi không giết nổi ta hay sao? Vì vậy ta mới đợi cho đến khi ngươi vào Ngự Hoa Viên giải sầu. Có lẽ ngươi không biết, nơi này là nơi xa các cung điện nhất, những linh thú trên mái điện kia không còn cách nào bảo vệ được ngươi nữa rồi. Đừng hòng lừa gạt trẫm, năm đó phụ hoàng xuất cung luôn có quốc sư hoặc hoàng dương đại sư đi theo bảo vệ, trong cung lại càng không cần lo lắng về vấn đề an toàn, bởi vì có kinh thần trận che chở, căn bản không ai có thể trong cung ám sát con cháu Lý gia ta. Lý Hồn Viên lớn tiếng quát tháo, thanh âm mang theo sự nghiêm nghị, gã tỏ vẻ tỉnh táo và tự tin, nhưng đến cuối câu giọng nói rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy không thôi. Tư Sung Sơn giơ nắm đấm hữu lực lên, mặt không biểu tình, nói: "Giết chết ngươi rất đơn giản, một quyền là đủ rồi." Tư Sung Sơn đấm ra một quyền, kinh phong gào thét, sau đó nặng nề rơi lên một cái chiếc ô giấy vàng. Một tiếng oanh vang lên, chiếc ô giấy vàng bị lún sâu xuống nhưng không hề bị xé rách. Hà Minh Trị một tay cầm ô, tay kia xách Lý Hùng Viên, vội vàng lui về phía sau hơn 10 trượng. Xa hơn một chút chính là tòa tiểu lâu không hề bắt mắt kia. Trên các cung điện và tường thành phía xa, có rất nhiều thú diêm bằng đá đang tĩnh lặng tọa lạc. Khi Tư Sung Sơn đánh ra một quyền kia, những con thú đá đó bắt đầu chậm rãi tỏa ra những luồng khí tức cực kỳ vi diệu. Tư Sung Sơn cảm nhận được những khí tức đó, sắc mặt chợt trắng bệch, nhưng mà gã cũng không thèm để ý. Gã đã làm thị vệ trong hoàng cung mấy chục năm, từ một tên thị vệ bình thường nhất cho tới chức thị vệ đại tổng quản như hiện tại. Nếu bàn về sự hiểu biết đối với trận pháp trong hoàng cung, đương thời không ai có thể vượt qua ông ta. Ngay cả Ninh Khuyết, người dân tặng di mệnh của Nhan Sắc đại sư để chấp chưởng kinh thần trận, ở phương diện này cũng không bằng ông ta. Lúc này, gã càng cảnh giác hơn với Hà Minh Trì đang đứng trước tiểu lâu. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Hà Minh Trì không trả lời, chỉ hơi nhíu mày, nhìn gã mà nói. Thật không ngờ, lại còn có một dương nghiệp của ma tông ẩn giấu trong hoàng cung, hơn nữa còn lẫn trốn nhiều năm như vậy. Lý Hùng Viên nghe như vậy thì giật mình, sau đó oán hận mà nói. Ngươi quả nhiên là thủ hạ của yêu phụ kia. Tư Sung Sơn chẳng buồn để ý đến gã, nhìn Hà Minh Trì bình tĩnh nói. Những năm này, ngươi quả nhiên đã ẩn giấu không ít tu vi. Nhưng đáng tiếc, dù có bộc lộ thực lực chân chính, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cho dù sau này, ngươi thực sự trở thành đại đường quốc sư, cũng không thể thắng được ta đâu. Hà Minh Trì nhìn ông ta rồi đáp. Ngươi là cường giả của Ma Tông, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi rồi. Nhưng có một chuyện ngươi đã phán đoán sai lầm. Cho nên hôm nay, ngươi chết nhất định là ngươi. Tư Sung Sơn đột nhiên cảm thấy những khí tức truyền đến từ thú diêm trên mái điện trở nên vô cùng cường hoành. Liên tưởng đến việc Hà Minh Trị xuất hiện trước tiểu lâu đêm khuya, ông ta chợt nghĩ đến một khả năng không tưởng. Ông ta nhìn Hà Minh Trị, kinh hãi thốt lên. Ngươi dám xuống tiểu lâu, ngươi có thể xúc động trận nhãn. Hà Minh Trị liếc nhìn Lý Hùng Viên, mỉm cười nói. Đây là đặc quyền bệ hạ mang cho ta. Còn về trận nhãn, ta tuy không có trận nhãn, nhưng mà khởi động sát trận trong cung thì vẫn có thể làm được. Tư Sung Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Ông ta cảm thấy ngực càng lúc càng buồn bực, trái tim đập nhanh đến mức tưởng như là muốn làm đứt xương sườn và vọt ra ngoài. Gã hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chống lại sự trấn áp của kinh thần trận. Từ cổ họng phát ra một tiếng gầm lớn, thân hình cường tráng như núi của gã lao về phía trước, vung quyền thẳng kích về phía Lý Hùng Viên bên cạnh Hà Minh Trì. Hà Minh Trì không ngờ dưới sự áp chế của sát trận, vị cường giả ma tông này vẫn còn thần uy đến như vậy. Gã biến sắc, vội vàng cầm ô vàng che chắn trước người, kéo Lý Hùng Viên ra sau lưng. Quyền của Tư Sung Sơn, thậm chí là cả người ông ta đều nặng nề đâm sầm vào chiếc ô giấy vàng. Tiếng răng rắc vang lên, nan ô gãy lìa từng khúc. Hà Minh Trì phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đẩy lùi về phía sau, đập mạnh vào người của Lý Hùng Viên. Lý Hùng Viên kêu đau một tiếng, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Tư Sung Sơn đứng sừng sững như ngọn núi, nắm tay định vung xuống lần nữa. Trong bóng đêm của Ngự Hoa Viên bỗng vang lên một tiếng động nhẹ. Sắc mặt của ông ta trong nháy mắt trắng như tuyết, đau đớn ôm ngực khuỵu xuống. Sau đó ngã gục, trái tim ông ta đã nát bấy rồi. Trong những cung điện chìm trong bóng tối, mặt đất vung vãi những mảnh sứ vỡ tinh mỹ, hầu hết thái giám và cung nữ đều mang vết tát hoặc vết thương trên mặt, thân sắc đầy hoảng sợ bất an. Sau khi được thái y chữa trị, thương thế của Lý Hùng Viên cuối cùng cũng ổn định. Gã nhìn những lớp băng vải quấn quanh người, rồi nhìn sang Hạ Minh Trị đang sắc mặt tái nhợt và ho khan không dứt. Nỗi khiếp sợ trong lòng dần chuyển hóa thành phẫn nộ. Hạ Minh Trị ho nhẹ hai tiếng rồi nói. Bệ hạ, chuyện này nên lập tức thông tri cho công chúa điện hạ đi. Không cần kinh động tới hoàng tỷ. Lý Hùng Viên hiện tại rất không muốn, hoặc đúng hơn là không dám đối diện với tỷ tỷ của mình. Dù gặp nguy hiểm như vậy, phản ứng đầu tiên của gã vẫn là phong tỏa tin tức. Gã nhìn đám thái giám cung nữ ở trong điện, lạnh giọng mà quát. Ai dám hé môi, ta giết kẻ đó. Đám người vội vàng quỳ sụp xuống đất. Lý Hùng Viên nghĩ đến hiểm cảnh lúc trước, càng nghĩ càng phẫn nộ, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Tay phải không bị thương của gã rung nhẹ nhẹ, rồi đập mạnh xuống án thư, gầm lên. Đám thủ hạ của yêu nữ kia quả nhiên không cam lòng, khi đế quốc sắp nghiêng ngã mà bọn chúng còn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của trẫm nữa. Bệ hạ bất giận, việc này cần thận trọng xử lý đó. Còn cần thận trọng gì nữa chứ, ngươi và hoàng tỷ đều bảo trẫm phải nhẫn nại, bảo trẫm lấy đại cục làm trọng, nhưng ngươi xem bọn chúng đã làm gì chứ, bọn chúng muốn giết trẫm, trẫm làm sao mà nhịn nổi được nữa. Một vẻ mặt âm u lạnh khốc hiện lên trên khuôn mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi vừa đăng cơ không lâu. Gã nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Minh Trì, gằn giọng. Ta không muốn nhịn nữa, hãy giết sạch bọn chúng cho ta. Chư các vô nhân đang ở trong nhà chờ đợi tin tức tốt lành từ trong cung, gã vốn rất kiên nhẫn. Theo gã thấy, Từ Sùng Sơn đã ẩn mình trong cung nhiều năm, lại vô cùng ổn trọng và đáng tin. Chỉ cần ra tay thì tân đế Lý Hùng Viên chắc chắn không còn cơ hội sống sót. Tuy nhiên, gã không chờ được tin tân đế băng hà, mà lại chờ được mấy kẻ áo đen. Chư các vô nhân thậm chí còn chưa kịp mở miệng cầu xin, đã bị chính những kẻ từng là cấp dưới của mình giết chết. Ngay sau đó, tại phủ của Lễ Bộ Thượng Thư và Thái Thường Tử Khanh cũng xuất hiện thích khách. Đêm nay thành Trường An chìm trong loạn lạc, lời đồn thổi khắp nơi, tiếng chém giết vang trời, dân chúng hỗn loạn, kẻ gian thừa cơ đột phá, những cuộc xung đột và cái chết không rõ nguyên nhân tiếp tục xảy ra. Phe cánh của hoàng hậu bị đả kích tàn khốc, tử thương thảm trọng. Dù các đại thần có nuôi gia đình cường hãn trong phủ, nhưng làm sao có thể chống lại tu hành giả? Phủ đại học sĩ Tằng Tĩnh vốn đã vắng vẻ từ lâu, đêm nay lại trở nên náo động, đèn lồng treo trên tường bị đập nát, bốc cháy dưới bậc thềm. Một đám đông không biết từ đâu kéo đến, gào thét đồi xông vào phủ. Cánh cổng lớn cuối cùng bị xô đổ, đám người tràn vào, đập phá và hành hung bất cứ ai họ gặp. Gia đình trong phủ quá ít, liên tục bại lui. Mấy gã hán tử áo xanh vừa chạy đến định ra tay thì đã bị một vùng hàng mang trong bóng tối kết liễu. Đám bạo dân xông về phía hậu trạch hưng phấn hét lớn. Tìm ra cha mẹ của yêu nữ kia, dùng đá đập chết bọn họ. Ở hậu trạch, Tăng Tĩnh và phu nhân nghe tiếng họ hét vang vọng. Họ nhìn mảnh vườn rau đã héo úa, im lặng nắm lấy tay nhau. Từ khi nha đầu kia gặp chuyện, ta đã cáo lão chạy hưu, không màng triều chính rồi. Dù sau đó xảy ra biến cố ra sao, từng đế đăng cơ gì đó, nương nương mời gọi ta, ta cũng chưa từng đi. Ta vốn tưởng mình đã đủ an phận rồi, không ngờ đôi tỷ đệ trong cung vẫn không quên ta mà. Chỉ là ta làm liên lụy tới bà, thật sự xin lỗi. Tăng Tĩnh nhìn thê tử, giọng ôn hòa. Tăng phu nhân lệ rơi lã chả. Đưa cung lão gia đi vào cõi chết, ta cũng chẳng còn gì sợ hãi đâu. Chỉ thương cho đứa con số khổ kia của chúng ta. Sau này không còn được gặp cha mẹ, không biết nó sẽ đau lòng đến nhường nào. Nếu không phải tại nha đầu đó chúng ta... Thôi bỏ đi, có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta rồi. Đám bạo dân điên cuồng xông vào, cầm gậy gộc và gạch đá. Tăng Tĩnh kéo vợ vào lòng, nhắm mắt chờ đợi. Đúng lúc này Hà Minh Trì kẹp chiếc ô giấy dầu xuất hiện bên cạnh vườn rau. Gã nhìn gã đàn ông trung niên cầm đầu đám đông, khẽ câu mày. Đám đông phẫn nộ dần dần tản đi. Hậu viên phủ họ Tằng khôi phục lại sự yên tĩnh. Vợ chồng Tăng Tĩnh chưa kịp xem xét thương thế của gia đình, chỉ nhìn Hà Minh Trì với đầy nghi hoặc. Nếu không có người này, đêm nay họ đã mất mạng. Nhưng rõ ràng người này chính là kẻ đứng sau cuộc loạn lạc ở Trường An đêm nay. Nếu không thì tại sao đám bạo dân kia lại rút lui chỉ vì một cái nhìn của gã chứ? Nghe nói người sẽ trở thành quốc sư đại đường, Tăng Tĩnh nói. Hà Minh Trì mỉm cười. Chắc là không có cơ hội đó đâu. Người gây ra chuyện máu tanh như vậy đương nhiên không có tư cách rồi. Hà Minh Trì nói là cơ hội, còn Tăng Tĩnh nói là tư cách, hàm ý hoàn toàn khác nhau. Ta chưa từng nói mình là người tốt, nên Tăng đại nhân không cần dạy bảo ta. Ngươi cũng không cần hỏi tại sao đêm nay ta lại tha phủ các ngươi, bởi vì chính ta cũng không nghĩ thông suốt nữa. Các ngươi rõ ràng là cha mẹ ruột của Minh Nữ, tại sao lại không thể chết chứ? Hà Minh Trị lẩm bẩm, vẻ mặt thực sự rất hoang mang. Gã lắc đầu, không tìm được câu trả lời nên lặng lẽ rời đi. Đám người đã rút, nhưng mà cổng phủ đã tan nát. Giữa đêm tối hỗn loạn này vô cùng nguy hiểm, tệ hơn là tiền viện đã bị phóng hỏa, lửa đang bùng lên dữ dội. Vợ chồng Tăng Tĩnh cùng những người nhà bị thương dắt dìu nhau ra khỏi phủ. Sau khi xe ngựa chuẩn bị xong, họ định đến lánh nạn tại một căn biệt viện bên hồ Nhạn Minh. Đúng lúc đó, mười mấy hán tử áo xanh, quần xanh cầm đoản đao chạy tới. Thủ lĩnh của họ thấy vợ chồng Tằng Tĩnh bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, tệ thiếu gia sai thủ nhân đón các vị về Xuân Phong Đình. Bóng đêm thâm trầm, rất nhiều nhân ảnh hoặc lướt hoặc tung mình qua tường phủ, lẻn vào trong các hoa viên. Những năm qua, Hà Minh Trị tại Hạo Thiên Đạo Nam Môn và Thiên Xu Xứ đã gây dựng được không ít cấp dưới trung thành. Những tu hành giả không cam lòng cô đơn này tuy số lượng không nhiều, nhưng mà lực sát thương tạo ra lại hết sức đáng sợ. Lý Hùng Viên trong lúc tức giận đã giao cả yêu bài của Thiên Xu Xứ cho gã, để cho gã tùy ý hành động. Trong đêm nay, ít nhất là hơn 10 vị quan viên đã ngã xuống trong vũng máu, và vô số dân chúng vô tội đã thiệt mạng trong cơn hỗn loạn. Đám quan viên và binh lính được triều đình phái đi canh giữ hội quán Thanh Hà quận cũng bị sự hỗn loạn làm cho chật vật, không chú ý tới việc có nhiều đệ tử của các môn phiệt Thanh Hà quận đã thừa cơ trốn thoát. Những người này sau khi rời khỏi hội quán liền hội hợp với đám quan viên do môn phiệt Thanh Hà quận thầm bồi dưỡng. Theo điều tra sau này, sự hỗn loạn đêm đó tại thành Trường An có liên quan mật thiết đến sự giúp đỡ của những người này. Gia đình Tằng Tĩnh được đưa đến Triều Trạch ở Xuân Phong Đình. Những người bị thương được y sư của Ngư Long Bang phụ trách cứu chữa. Tằng Tĩnh dẫn theo phu nhân vào bái kiến Triệu Lão Thái Gia. Chánh đường Triều Trạch đèn đuốc sáng trưng, Tằng Tĩnh chưa kịp bày tỏ lòng cảm kích thì đã bị Triệu Lão Thái Gia phất tay ngăn lại. Vì lão gia tử ngày thường chỉ thích nghe kịch và trêu chọc con cháu này, nhìn vẻ mặt lo lắng khẩn trương của Lâm Tử vô cùng thiếu kiên nhẫn mà nói. Con cháu nè, con không cần lo lắng đâu. Chỉ cần nam nhân của con chưa chết thì không ai dám đến phủ này gây sự. Kẻ cố gắng giết vào đây thì đã sớm giết thẳng vào hoàng cung rồi. Tằng Tĩnh nghe lời này không khỏi rùng mình, thầm nghĩ lão nhân này năm xưa chắc chắn là từ chiến trường lui xuống. Khi nhìn thấy có người hành lễ bên cạnh, ông ta mới phát hiện trong sảnh còn có người khác nữa. Triệu Lão Thái Gia nhìn Thường Tư Uy nghiêm giọng mà mắng. Họ đôi tử đệ trong cung kinh ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng ngu ngốc theo hay sao vậy? Vũ Lâm quân không đi lên phía bắc kháng địch thì ngươi phải bảo vệ thành Trường An cho ta, còn do dự cái gì chứ? Chỉ cần lúc này kẻ nào còn dám ra đường, hết thể giết không tha, hỡi tu hành giả hơi lộ diện thì dùng tập nổ mà bắn hạ đi. Thường Tư Uy lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Tề Thứ Gia cũng có mặt trong sảnh. Ngư Long Bang là địa đầu xa ở thành Trường An, cục diện dù loạn đến đâu cũng ứng phó được. Huynh đệ trong bang đêm nay không chịu tổn thất gì nhiều, duy chỉ có ở phủ họ Tằng là bị tu hành giả giết mất vài người. Tề Thứ Gia vô cùng phẫn nộ, nhưng mà không dám bộc lộ trước mặt của Triệu Lão Thái Gia, liền hỏi: Nghĩ gia nè, chúng ta nên làm gì đây? Huynh đệ trong bang dù sao cũng phải làm chút gì đó chứ. Triệu Lão Thái Gia khẽ vuốt râu, chưa kịp chỉ điểm thì nghe quản sự bẩm báo rằng Trường An phủ Doãn Thượng quan đại nhân tới bái kiến. Lão Thái Gia mới sáng mắt lên. Hồi giết ngươi cần làm đã đến rồi. Thượng quan Dương Vũ đại nhân vội vã đi vào chánh đường, dùng lễ thế hệ con cháu hành lễ với Triệu Lão Thái Gia, sau đó mới phát hiện Tằng Tĩnh cũng ở đó, thần sắc thoáng chút chấn kinh. Đại nhân trong giáo hòa chắc cũng chẳng có chuyện gì cần hỏi lão già này, chắc là muốn tìm tề thứ. Ngươi cứ việc nói chuyện với hắn đi, ta dẫn Tằng đại nhân ra hậu viện dạo chơi. Triệu Lão Thái Gia nói xong liền dẫn Tằng Tĩnh đi ra ngoài. Thượng quan Dương Vũ nhìn theo bóng lưng Triệu Lão Thái Gia, đôi mắt tam giác hiện lên một tia sáng, sau đó kính cẩn mà đáp: Lão Thái Gia khách khí rồi. Triệu Lão Thái Gia không quay đầu lại, buông một câu: Đại nhân mới thực sự là khách khí. Khi bóng dáng Triệu Lão Thái Gia và Tằng Tĩnh đã khuất hẳn, Thượng quan Dương Vũ mới ngồi thẳng dậy, nhìn Tề Thứ Gia im lặng một lúc rồi hỏi: Xem tình hình này, các vị định ngã về phía hoàng hậu nương nương rồi hả? Tề Thứ Gia mới cười đáp: Đại nhân nói gì vậy chứ? Đám người lăn lộn giang hồ khổ sở như chúng ta làm gì có tư cách chọn phe trong những đại sự như vậy chứ? Triều đình nói sao chúng ta làm vậy thôi. Thượng quan Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, thừa biết cái đám người này không phải là hạng giang hồ tầm thường, nhưng mà gã cũng chẳng buồn vạch trần, vì thời gian cấp bách nên nói thẳng: Tề bang chủ, ta tới để mượn người. Tề Thứ Gia hơi ngẩn ra, chưa hiểu ý của đối phương, thử dò xét: Đại nhân nói đùa rồi, ngài quản lý phủ nha Trường An. Lúc này bản quan không muốn nói những lời vòng vo nữa. Vũ Lâm quân phải trấn áp bạo loạn, thị vệ phải bảo vệ hoàng cung, nha dịch của ta thì phải xử lý hậu sự và án mạng, duy trì trị an. Ta thực sự là thiếu nhân thủ nên mới tìm ngươi. Rốt cuộc ngươi có cho mượn người hay không đây? Tề Thứ Gia tuy quen biết Thượng quan Dương Vũ đã lâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy cái vị đại nhân này nghiêm túc đến như vậy. khuôn mặt vốn có chút hèn mọn bỉ ổi bỗng toát ra vài phần chính khí lạnh lùng. Gã cũng nghiêm chỉnh mà đáp: Vì triều đình ta sắc là nghĩa bất dung từ, nhưng mà tiểu nhân muốn biết đại nhân mượn người để làm gì. Hội quán Thanh Hà quận có rất nhiều người chạy thoát. Đôi mắt tam giác của thượng quan Dương Vũ lóe lên hàn mang. Đám người đó nếu mà trốn thoát thì không hết đại sự. May là đêm nay thành Trường An đóng cửa sớm, bọn chúng tạm thời chưa ra được. Nhưng mà từ giờ đến lúc mở cửa thành chỉ còn có 3 canh giờ nữa mà thôi. Thì thứ gia hiểu ý, suy nghĩ một chút rồi nói: Không có vấn đề gì, ngày cần bao nhiêu người, Ngư Long Bang sẽ có bấy nhiêu người. Nếu mà huynh đệ ta không đủ, có thể phái đám tiểu tử của ta đi nữa. Tốt nhất là bắt sống, nếu không được, xác chết cũng coi như xong việc. Chuyện này hãy để cho đám Lâu La làm đi. Còn những bang chúng thực sự dám giết người, có mang vũ khí thì phải giúp ta làm một đại sự khác nữa. Xin đại nhân hãy cứ phân phó đi. Thượng quan Dương Vũ im lặng giây lát rồi nói: Cuộc loạn đêm nay chủ yếu là do tu hành giả làm càn. Vũ Lâm quân dù trấn áp được mặt ngoài, nhưng mà không cách nào bắt được những tu hành giả này. Tề thứ gia mới giật mình: Huynh đệ trong bang không thể là đối thủ của tu hành giả được. Ta không yêu cầu người của ngươi giết hay bắt họ gì, ta chỉ cần người của ngươi khiến cho bọn chúng không dám ra tay với người bình thường nữa thôi. Tề thứ gia nhíu mày: Tu hành giả nếu không ở Thiên Xu Sử thì cũng ở Nam Môn Quan, đừng nói là Ngư Long Bang, ngay cả nhà dịch của ngài đến đó cũng vô dụng mà thôi. Có nhiều chuyện Trường An Phủ không tiện làm, nhưng mà Ngư Long Bang lại làm rất thuận tiện. Trong đống giấy này là địa chỉ của các quan viên chấp sự Thiên Xu Sứ và đám đạo nhân Nam Môn Quan mà bản quan điều tra từ bộ quân năm ngoái. Cha mẹ, vợ con của bọn họ chắc chắn vẫn còn ở nhà. Thượng quan đại nhân vẻ mặt hiền lành lấy ra một xấp giấy dày. Ngư Long Bang là địa đầu xà, tìm những chỗ này rất dễ đó. Được cái đám đàn bà trẻ con đó đến nơi bí mật cũng rất dễ dàng. Tỷ thứ gia nhận lấy xấp giấy, một lúc sau mới định thần lại. Gã cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt từ ái của đại nhân, rung giọng mà nói: Việc này quá độc ác rồi đó nghe. Thượng quan Dương Vũ cảm thán: Thực ra cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà làm người quan trọng nhất vẫn là một chữ ác đó. Tề thứ gia lúc này mới nhớ tới cuộc đối thoại giữa Triệu lão thái gia và thượng quan đại nhân lúc trước, mới hiểu được thâm ý ở trong đó. Gã vừa bội phục lại vừa có chút bất an. Dù là hội quán Thanh Hà quận, Thiên Xu Sứ hay là Nam Môn Quan đều không thuộc chức trách của đại nhân, tại sao đại nhân lại bảo hiểm làm chuyện này chứ? Thượng quan Dương Vũ định mở miệng thì Tề thứ gia đã nói trước rồi: Vua và dân chắc chắn không ai tin đại nhân là người đại công vô tư, nên ngài đừng có dùng cái lý do đó nha. Bản quan đúng là nhát gan sợ chết, tham tài trái pháp luật. Bảo ta yêu đại đường thì thiệt là khó tin. Nhưng mà nếu đại đường không còn, hạng người khó coi như ta có thể làm quan ở đâu đây chứ? Còn có thể ngồi lên vị trí phủ doãn này hay sao? Nếu đại đường thực sự vong, ta biết đi đâu mà tham tiền? Đạo lý này đơn giản mà, ta hiểu. Nhưng mà lạ là có nhiều người lại cứ giả vờ không hiểu đó. Lý Ngư chậm rãi bước vào trong điện, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, bước chân cũng nặng nề. Tin tức Thanh Hào quận phản loạn khiến cho nàng cảm thấy như sau 10 ngày mưa lớn, trời bỗng đổ thêm mưa đá, và chuyện nàng vừa mới biết giống như là một tia sét đánh xuống giữa cơn mưa đó. Nàng đi đến bên giường, nhìn đệ đệ vẫn còn đang trong trạng thái kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt. Nàng thoáng chút đau lòng, nhưng rồi lại cười tự giễu hỏi: Là bệ hạ động tay sao? Lý Hùng Viên thấy giọng nói của nàng vẫn ôn hòa như cũ, mới lập tức thở phào, cười đáp: Đúng vậy, đám loạn thần tặc tử muốn giết trẫm, trẫm liền giết sạch bọn chúng thôi. Lý Ngư ngồi xuống bên giường, im lặng một lát rồi nói: Hứa Thế tướng quân cũng muốn giết ngươi sao? Nụ cười trên mặt Lý Hùng Viên cứng đờ. Hoàng tỷ đang nói gì vậy? Hôm qua Dương Cảnh Lược đã vào thành Trường An, hắn đi bộ quân tra tin tức, tối nay mới vào cung gặp ta, cho nên ta mới hỏi ngươi. Giọng Lý Hùng Viên hơi run, cố gượng cười. Hoàng tỷ muốn hỏi gì? Thanh Hà quận phản loạn, Tài Lăng Thần Điện trưởng giáo đại nhân đi dòng từ phía đó qua núi Hào nhập cảnh. Thiên Xu Sứ, ám thị vệ và nhãn tuyến bộ quân không phát hiện ra. Chuyện này có thể hiểu được, nhưng trưởng giáo đại nhân làm sao biết được đại tướng quân đang trú quân dưới chân núi Hào? Đến ta cũng không biết đêm đó đại tướng quân nghỉ lại núi Hào, thần điện làm sao mà biết được chứ? Lý Ngư nhìn chằm chằm vào mắt của gã, tiếp tục hỏi. Đại tướng quân là người kiêu ngạo, nhưng mà trên chiến trường luôn cẩn thận. Ta rất muốn biết, tại sao ngươi lại biết được lộ trình đó? Nụ cười của Lý Hùng Viên càng lúc càng trở nên méo mó, trông như là sắp khóc đến nơi. Lúc này bên ngoài cửa điện tĩnh mịch vang lên một giọng nói bình tĩnh. Những năm qua, có rất nhiều tu hành giả của Hậu Thiên Đạo Nam Môn tổng quân. Ta hiện là môn chủ Nam Môn, những người đó tự nhiên sẽ không giấu giếm ta. Hơn nữa Thiên Xu Sứ và bộ quân có quan hệ mật thiết, ta lại phụng mệnh của bệ hạ trong coi Thiên Xu Sứ, cho nên rất may mắn ta đã có được lộ trình hồi kinh của đại tướng quân. Cửa điện mở ra, Hà Minh Trị bước vào, gã kẹp chiếc ô giấy dầu đã hơi biến dạng, hơi khom người hành lễ với hai tỷ đệ bên giường. Phải mất một lúc lâu Lý Ngư mới chậm rãi quay người lại, động tác có phần chậm chạp vì mệt mỏi. Nàng nhìn Hà Minh Trì và nói: xem ra sự hỗn loạn ở thành Trường An đêm nay cũng do một tay ngươi tạo ra rồi. Không sai, Hà Minh Trì đáp. Thành Trường An hiện nay giống như là một người bệnh suy yếu. Người ta kiêng dè nhất là Triệu Tiểu Thủ đã rời đi, còn hỗn loạn này một khi đã bắt đầu thì không ai có thể ngăn chặn được nữa rồi. Xem ra thần điện thực sự không hiểu phong cách hành sự của người đường chúng ta rồi. Chúng ta không thích loạn lạc, vì vậy cơn hỗn loạn này bất kể kết thúc bằng cách nào cũng sẽ sớm chấm dứt mà thôi. Điện hạ, lúc này tranh cãi bằng lời nói còn có ý nghĩa gì sao? Giống như cái bức thư Tây Trưởng Giáo đại nhân gửi cho ngài đã nói vậy, ngài chính là ứng kiếp chi nhân, đại kiếp nạn của đường quốc bắt đầu từ ngài. Sự tham lam và tư tâm của ngài chính là nguồn cơn của tất cả. Ngài căn bản không thể thoát khỏi kiếp số này, vậy nên hãy đầu hàng đi thôi. Ngươi tuy giả làm người đường nhiều năm như vậy, nhưng vẫn giống đám người thần điện kia, chẳng hiểu gì về người đường cả. Trong thế giới của chúng ta chưa bao giờ có hai chữ đầu hàng. Hà Minh Trì vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Nói hay lắm, nhưng toàn là những lời trống rỗng thôi. Hạo Thiên không thể chiến thắng, đạo môn trường tồn vĩnh cửu. Phu tử đã mất rồi, tiên đế cũng đã băng hà. Chỉ dựa vào đường quốc hiện tại, các ngươi còn làm được gì chứ? Ta đã hứa với gia sư sẽ để người đường đổ ít máu nhất, nên hy vọng các ngươi sớm nhận ra thất bại đi. Lý Hồng Viên nghe cuộc đối thoại này mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn đến nhường nào. Gã run rẩy hỏi: Ngươi là người của thần điện, ngươi là người của Tây Lăng thần điện, vậy tại sao lúc trước ngươi lại cứu ta trong Ngự Hoa Viên, tại sao lại cứu hoàng đế đại đường? Hà Minh Trì nhìn gã với vẻ thương hại nói: Một vị hoàng đế hoang đường như ngài chính là người bạn tốt nhất của đạo môn, ngài còn sống đương nhiên có giá trị hơn là đã chết rồi. Tuy gần đây biểu hiện của công chúa điện hạ có chút ngoài dự kiến của thần điện, nếu ta có thể ta sẽ tìm cách giết nàng, nhưng mà trong hoàng cung đại đường muốn giết chết hoàng tộc họ Lý các ngươi thực sự rất khó khăn. Tự Sùng Sơn đại nhân lúc nãy đã thử cho ta thấy rồi đó. Tuy nhiên, ta nghĩ điện hạ cũng không có khả năng giữ ta lại nơi này đâu. Nói xong, Hà Minh Trì xoay người bước ra ngoài. Tốc độ của gã không nhanh, tựa hồ chẳng hề lo lắng Lý Ngư sẽ gọi thị vệ. Sự bình thản đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hai tỷ đệ họ Lý. Rời khỏi cung điện, đường theo bóng đêm thâm trầm trước lúc bình minh, gã đi sâu vào Ngự Hoa Viên, đứng trước tòa tiểu lâu. Gã ngước nhìn bầu trời sắp đổ mưa rồi bung chiếc ô giấy dầu lên. Chiếc ô đã hư hại nghiêm trọng sau hai quyền của Tự Sùng Sơn, trông có vẻ nực cười, nhưng khí tức tỏa ra từ mặt ô lại vô cùng thánh khiết và trang nghiêm. Theo động tác buông ô, sâu ở dưới lòng đất tòa tiểu lâu, trên mặt sân đá rộng đột nhiên hiện ra lên vô số đường vân rực rỡ. Những đường vân đó chính là biểu tượng của kinh thường trận của thành Trường An. Khí tức thánh khiết thấm vào các đường vân, ánh sáng lóe lên rồi dần thu lại. Nếu có thần phù sư hay đại trận sư ở đây, họ sẽ nhận ra những thay đổi nhỏ nhất. Một vài đường vân đã bị tắc nghẽn, tựa như xe ngựa làm tắc nghẽn đại lộ Chu Tước vậy. Hà Minh Trị đứng ở dưới gốc cây trong vườn, cảm nhận sự thay đổi dưới lòng đất, thấy kết quả đúng như dự tính, gã khẽ gật đầu thỏa mãn. Giờ đây đạo môn chỉ cần tìm được trận nhãn là có thể phá vỡ kinh thần trận. Trận phá thành tan, đế quốc ngàn năm sẽ diệt vong. Hiện tại trận nhãn đang ở trong thư viện phía nam thành, gã có thể dạo chơi trong cung nhưng mà không đủ tự tin để xông vào thư viện. Tuy nhiên gã không lấy được không có nghĩa là người khác không lấy được. Trong cung điện tĩnh lặng, vang lên một tiếng tát tai giác chúa. Lý Hùng Viên ôm gò má sưng đỏ, khóe môi chảy máu, sợ hãi nhìn tỷ tỷ của mình. Gã gào lên: Ta biết mình đã sai rồi, nhưng chuyện đã rồi thì phải làm sao đây? Sao ta biết hắn là người của đạo môn? Lý Thành Sơn lão tặc đó đã lừa chúng ta. Lý Ngư tức đến toàn thân run rẩy, đầu óc choáng váng suýt ngã quỵ. Tỷ tỷ nè, giờ không còn cách nào khác rồi, chúng ta chỉ còn cách đầu hàng thần điện thôi. Lý Hồng Viên bò xuống giường, dùng cái bàn tay không bị thương nắm chặt lấy tay của nàng, run giọng mà nói. Lý Ngư nhìn đệ đệ mà mình đã một tay nuôi lớn, cảm thấy gã như là một người hoàn toàn xa lạ. Nàng không nói một lời, vùng tay tát thêm một cái nữa. Lý Hồng Viên như không còn cảm giác đau đớn, gã vẫn bám chặt lấy tay của nàng, gào lên. Viện trưởng chết rồi, viện trưởng chết thiệt rồi, ngay cả viện trưởng còn chết nữa, ai có thể đấu lại trời đây? Thư viện không bảo vệ nổi đại đường đâu, thì không thấy đám người bên trong chẳng có đồng tĩnh gì sao? Chúng ta giờ đây chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, dựa vào đạo môn, nếu không thì còn cách nào chứ? Giọng của Lý Hùng Viên khản đặc vì sợ hãi. Ngay cả khi Trấn Nam Quân không lên phía Bắc thì cũng phải vượt qua núi mới tới được Thanh Hạp. Quân Tây Lăng đã vượt đầm lầy, sắp đi qua Thanh Hà quận và tiến thẳng tới Trường An rồi. Lý Ngư vô lực cúi đầu. Thành Trường An sẽ không bị phá đâu. Họ không cần phá thành, chỉ cần dây hãm mà thôi. Trong thành bao nhiêu miệng ăn, đào đâu ra lương thực? Lý Ngư ngẩng đầu, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bời cho đệ đệ, cười đau khổ. Nghe đệ nói mấy câu này, hóa ra đệ cũng rất thông tuệ. Nhưng tại sao trước đây lại hồ đồ đến vậy chứ? Nàng vốn được triều thần ca tụng là hiền lương tuệ đức, được phụ hoàng tin tưởng. Nhưng lúc này nàng chỉ là một nữ tử mệt mỏi và bất lực. Phụ tử lên trời, thiên hạ phạt đường. Đây là đại kiếp nạn ngàn năm có một. Ngay cả phụ thân nàng còn sống cũng sẽ thấy gian nan, huống chi là nàng. Chúng ta là người đường, không thể hàng. Dù phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cũng không thể hàng. Dù chết, đệ cũng phải chết trong hoàng cung này. Rõ chưa? Lý Ngư xoa nhẹ má đệ đệ, nghiêm túc mà nói. Đúng lúc này, một thái giám vội vã vào điện báo tin. Từ Trì đại tướng quân đã phái kỵ binh hộ tống hoàng hậu và lục hoàng tử về đến Ngô Châu. Lý Ngư im lặng, còn Lý Hùng Viên thì trợn tròn mắt kinh hãi. Sự xuất hiện rồi rời đi của Hạ Minh Trì đã gây ra cú sốc lớn cho tinh thần của Lý Hùng Viên. Lúc này nghe thêm tin tức đó, sắc mặt của gã càng thêm tái nhợt, trong mắt gã tràn ngập nỗi hoảng sợ. Tại sao lại trở về nhanh như vậy chứ? Gã rung giọng hỏi. Lý Ngư mặt không biểu tình, chậm rãi ngồi xuống. Nếu là vài ngày trước, nàng chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy rồi. Việc quân Trấn Bắc trở về đồng nghĩa với chuyện nàng làm giả di chiếu sắp bị bại lộ. Nàng đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn đối phó, nhưng trước tình cảnh Tây Lăng Thần Điện hiệu triệu thiên hạ phạt đường, mỗi thủ đoạn đó đều trở nên vô nghĩa. Tình thế giám thấp giọng báo. Ở phía nam Ngô Châu có Trần Công Công của Ti Lễ Giám, hắn đã nhận được tin tức sớm, đang dẫn người tới ngăn cản rồi. Lý Ngư im lặng hồi lâu rồi mệt mỏi mà hỏi. Quân Trấn Bắc có bao nhiêu người đi theo? Bẩm điện hạ là 500 tinh kỵ. Số lượng binh lính đi theo không nhiều không ít, khiến cho Lý Ngư khó lòng đoán được ý định thực sự của Từ Trì đại tướng quân. Nàng chợt nghĩ đến một khả năng, hỏi tiếp. Còn ai ở đó nữa? Tình thấy dám hơi ngập ngừng. Nghe nói thập tam tiên sinh của thư viện cũng có mặt trong đội ngũ. Nghe đến cái tên này, chân mày Lý Ngư khẽ nhíu lại. Còn nỗi sợ trong mắt của Lý Hùng Viên thì càng đậm đặc hơn. Gã miệng thì nói phụ tử đã chết, thư viện vô dụng. Nhưng mà thực tế là một hoàng tử đại đường, sao gã có thể không biết ý nghĩa và sự đáng sợ của thư viện? Hoàng tỷ nè, chúng ta phải hành động thôi. Ninh Khuyết đã lộ rõ thái độ rồi. Thư viện chắc chắn đứng về phía nữ nhân kia rồi. Lúc này ngoại trừ làm theo lời của Hạ Minh Trì, chúng ta không còn cách nào khác nữa đâu. Gã khẩn trương nhìn Lý Ngư. Ai có thể ngăn cản thư viện? Phóng mắt nhìn khắp thế gian, chỉ có Hạo Thiên Đạo Môn mới có thể làm được việc đó. Lý Ngư chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn nghe đệ nói những lời như vậy nữa đâu. Lý Hùng Viên vẫn không bỏ cuộc, cố thuyết phục. Đầu hàng không có nghĩa là đại đường diệt vong. Đạo Môn cần người thay họ thống trị thế tục và thu thập tài nguyên. Diệt đường không có lợi ích gì cho họ đâu. Chẳng lẽ chúng ta không thích hợp hơn cái đám manh nhân Kim Trướng Dương Định kia sao? Gã càng nói càng thấy có lý, hưng phấn đứng dậy quơ tay. Những kẻ phản đối chúng ta đã bị Hạ Minh Trị giết sạch rồi. Ngày mai trong triệu cứ đổ hết tội lên đầu của Nam Môn Quan, rồi tỷ bảo cái đám đại thần thân tín đứng ra đàm phán hòa bình với Tây Lăng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Đàm phán hòa bình thế nào đây? Cắt đứt đền tiền, giải tán Nam Môn, đóng cửa thư viện sao? Hay là hai tỷ đệ ta phải lên Đào Sơn dập đầu tạ tội, cầu xin Hạo Thiên tha thứ? Để nói đại đường thích hợp hơn mang nhân, thích hợp để làm gì? Thích hợp làm chó cho Đạo Môn sao? Tâm nàng lúc này đã chết lặng, nàng không vung tay tát gã như trước nữa, vì nàng nhận ra điều đó chẳng có nghĩa gì. Những năm qua, vì mẫu hậu, ta luôn thấy đệ thật đáng thương, nên mới hết mực yêu thương, nuông chiều. Không ngờ cuối cùng lại biến đệ thành hạng người như vậy. Lý Ngư đứng dậy định rời đi. Lý Hùng Viên vẫn níu tay của nàng lại, ngã nhào xuống giường, hoảng sợ mà hét lên. Hoàng tỷ, tỷ định giết ta sao? Lý Ngư cười thê lương. Đệ là đệ ruột của ta. Ta đã hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc đệ thiệt tốt rồi. Sao ta có thể giết đệ chứ? Giờ ta mới hiểu ý câu nói của Hà Minh Trì. Bệ hạ, dù đệ có vô sĩ thế nào, hãy đệ còn sống một ngày, ta vẫn phải bảo vệ đệ, không thể để nữ nhân kia làm hại đệ. Đại đường đang trong cơn bão tố này, cuối cùng vẫn vì tư tâm của ta mà lâm vào nội loạn. Tây Lăng Thần Điện hẳn là vui mừng lắm khi thấy cảnh này. thiên hạ đại loạn, đường quốc lâm nguy. Nguyên nhân chính là sự ra đi của phụ tử và hoàng đế. Không ai tin rằng đại đường còn có thể hùng mạnh như trước. Nhưng sự thể hiện của đường quốc trong cuộc chiến này còn gây thất vọng hơn tưởng tượng, đặc biệt là thư viện ở phía nam thành Trường An. Thư viện là nền tảng, là người bảo vệ của đường quốc. Dù phu tử đã mất, nhưng bên trong vẫn còn nhiều cường giả và những nhân vật đầy mưu lược. Thế nhưng từ khi khai chiến đến nay, thư viện hoàn toàn im lặng. Khi cáo thư phạt đường của Tây Lăng truyền khắp thiên hạ, thư viện lại đóng cửa cài then. Chính xác là lúc phu tử lên trời, cửa chính của thư viện chưa từng mở lại. Thư viện không có cửa chính, chỉ có cửa hông dẫn thẳng ra phía sau núi, đó mới là lối đi thực sự. Học sinh ở tiền viện đã bị giải tán, họ mang theo hành lý và thư giới thiệu của các giáo thụ rời đi để vào triều đình giúp việc. Về phần các giáo tập, họ nhận được một phong thư từ phía Hậu Sơn với nội dung ngắn gọn. Ai muốn ở lại thì ở, ai muốn đi thì đi. Phó giáo sư Lễ Khoa Tào Tri Phong là người Yến, ông chọn rời đi. Hai giáo tập Toán Khoa đến từ Nam Tấn lại kiên trì ở lại. Theo thống kê, 7 thành giáo tập ngoại quốc đã chọn ở lại thư viện. Họ nói, chúng ta là người Nam Tấn, người Nguyệt Luân, người Tống, người Tây Lăng. Chúng ta không phải người đường, chúng ta là người của thư viện. Sau đó thư viện vẫn không có động tĩnh gì thêm. Các giáo tập còn lại tiếp tục công việc học thuật của mình trong tiền viện đóng kín. Dù thế giới sụp đổ vào ngày mai, việc cần làm vẫn phải làm. Vào một ngày cuối thu, thành Trường An dừng ổn định sau cơn hỗn loạn. Vũ Lâm Quân cưỡi ngựa tuần tra, nha dịch bận rộn, Ngư Long Bang lùng sục khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Cửa thành đóng chặt theo chỉ dụ, thành Trường An trở thành một tòa cô thành. Thư viện nằm ở phía nam, ngoài thành, cũng rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Một cổ cự liễn xuất hiện trên thảm cỏ trước cổng thư viện, những lớp mạng sa rách rưới, lan can khảm ngọc hoen rỉ vết máu cũ nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm. 64 thần vệ Tây Lăng giờ chỉ còn lại có mười mấy người, số còn lại đã chết trong trận chiến dưới chân núi Hào. Ngồi trong kiệu, sau lớp màn dày là một thân ảnh cao lớn. Cánh tay trái của người đó đã đứt, nhưng uy thế tỏa ra vẫn hào quang vạn trượng, tưởng như muốn áp chế cả ánh hào quang của thư viện. Trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng Thần Điện đã đến thư viện. Trong trận chiến dưới núi Hào, ông ta đã giết chết đại tướng quân Hứa Thế, cái giá phải trả là mười mấy thần vệ và một cánh tay trái. Nhưng lúc này ông ta trông còn mạnh mẽ hơn cả trước kia nữa. Mười mấy thần vệ khiêng cự liễn tiến về phía thảm cỏ. Vì quân số ít nên họ bước đi khá vất vả và chậm chạp. Nhưng bước chân càng chậm, áp lực đè lên thạch phường của thư viện càng lớn. Gió thu dường như cũng bị áp lực này ép cho gào thét. Thư viện không có cổng nên cự liễn không cần phá cửa. Chỉ cần đi qua là thạch phường đã vỡ vụn thành trăm mảnh rồi. Nghe tiếng nổ, các giáo tập ở tiền viện vội vàng chạy ra. Thấy cổ cự liễn và thân ảnh cao lớn ở bên trong, họ không khỏi kinh hoàng. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện rõ ràng đã tới thư viện, chẳng lẽ đại đường đã diệt vong? Trưởng giáo nhìn lướt qua đám giáo tập qua lớp mạng sa rách, giọng nói trầm như sấm. Hoàng Hạc ở đâu? Không ai trả lời, vì Hoàng Hạc giáo thụ đã biến mất từ lâu. Mục Sở ở đâu? Vẫn im lặng, trưởng giáo hỏi thêm vài cái tên nữa, nhưng không có ai ra mặt. Gã mới cảm thán. Thư viện che mưa che gió cho đường quốc ngàn năm, nay lại bị thành Trường An bỏ rơi, thật khiến người ta bùi ngùi. Cư liễn tiếp tục tiến về phía sau núi, những giáo tập bình thường, bọn người đạo môn không để mắt tới. Trưởng giáo biết rõ thư viện thực sự nằm ở đâu. Ông ta đi ngang qua ngõ hẻm, đi qua hồ nước, liếc nhìn lên cửa sổ tầng hai của cựu thư lâu, rồi tiến vào vùng sương mù quanh năm ở phía sau núi. Thiên địa khí tức bỗng biến động mạnh, trận pháp tụ tập linh khí không có phu tử chủ trì đã bị cự liễn cưỡng ép đột phá. Phong cảnh hiện ra trước mắt, trưởng giáo cảm khái không thôi. Cả đời gã mưu tính, điều khát khao nhất chính là tiêu diệt thư viện. Cuối cùng ông ta cũng đặt chân tới nơi đây. Dưới gốc tùng bên vách đá có hai người đang đánh cờ, trưởng giáo mới lên tiếng. Chớ không ngờ Trống Khiêm tiên sinh lại thực sự tĩnh tu ở phía sau núi này. Ngũ sư huynh đặt một quân cờ xuống, đứng dậy hành lễ. Trống Khiêm cùng sư đệ bái kiến trưởng giáo đại nhân. Bác sư huynh hậm hực. Ta cũng có danh tính mà, sao phải để huynh nhắc kèm chứ? Ngũ sư huynh mới đáp. Trưởng giáo đại nhân nhận ra huynh mà không biết đệ, chứng tỏ thiên hạ đều công nhận tài nghệ của huynh cao hơn đệ một bậc đó chứ. Bác sư huynh càng giận, ném quân cờ trắng trong tay xuống bàn. Tiếng cạch vang lên, các quân cờ đen trắng rung chuyển. Phong cảnh phía sau núi bỗng chốc biến đổi, thác nước xa xăm dường như ngưng động, mặt hồ kính hồ gợn sóng, rừng thông như biến thành thiên quân vạn mã. Hậu sơn biến thành một cái bàn cờ khổng lồ, sát ý ngập tràn. Trưởng giáo nhàn nhạt nói. Dùng kỳ đạo đi ngộ thiên cơ, hai vị tiên sinh quả là đã vượt xa Lãng Kha Tử. Tiếc là các ngươi vẫn chưa hiểu thế nào mới là sát khí thực sự. Giọng gã ung hòa, nhưng khi lọt ra ngoài mạng xa lại hóa thành sấm nổ, chấn động cả sơn hà, khiến bàn cờ có dấu hiệu sụp đổ. Cự liễn tiếp tục tiến lên. Đúng lúc đó, một tiếng sói hú thê lương vang lên từ trong núi. Phía sau gian phòng rèn sắt, nguồn nước lộc cộc chuyển động, một con ngỗng lớn màu trắng đứng ở trên đó cất tiếng gáy to rõ. Trên đồng cỏ xa xa, con lão hoàng ngưu chậm rãi ngẩng đầu. Sự xuất hiện của chúng như đặt thêm những quân cờ quan trọng, giữ cho bàn cờ phía sau núi ổn định trở lại. Sát ý càng thêm sắc lạnh, những quân cờ này không phân đen trắng mà mang khí thế của vạn mã thiên quân. Thiên địa khí tức hóa thành vô số đòn tấn công nhắm thẳng vào cự liễn. Mười mấy thần vệ tay lăn hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Trưởng giáo sau lớp mạng sa bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Dùng ý cảnh kỳ đạo bao trùm giảng dực, hai vị tiên sinh quả thực là có thủ đoạn. Đáng tiếc bàn cờ này thiếu quá nhiều quân chủ chút, thiếu mã, thiếu tướng, thiếu tượng. Tây Lăng không hề nghĩ thư diện sẽ ngồi yên, ta đoán được đại tiên sinh và những người khác đã đi đâu, và chắc chắn họ không thể trở về được nữa. Mọi sự sắp xếp đều nhằm khiến cho thành Trường An trống rỗng, khiến đệ tử thư diện kiệt sức, để ta có thể an nhiên tới đây lấy thứ mình muốn. Ta tới đây là để lấy trận nhãn của kinh thần trận, có nó trong tay, Trường An sẽ thuộc về ta, đường quốc sẽ diệt vong dưới tay ta. Trưởng giáo cười lớn đầy khoái chí, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng. Thư diện bây giờ trống rỗng, không chủ soái, không tướng quân, chỉ có hai kẻ ngốc si mê đánh cờ và mấy con vật này, làm sao ngăn được ta? Các ngươi định dây ta được bao lâu hả? Súc sinh mãi là súc sinh, nghịch thiên không thể thành người, mà người cũng không thể nghịch thiên đạo. Thư diện chắc chắn sẽ diệt vong, đường quốc cũng sẽ chết theo. Chuyện mà ngàn năm qua các tiên hiền đạo môn chưa làm được, hôm nay sẽ thành hiện thực trong tay ta. Ta sẽ trở thành vị thần rực rỡ nhất trong thần quốc của Hạo Thiên. Ngũ sư huynh và bác sư huynh sắc mặt tái nhợt, tiếng sói hú yếu dần, con ngỗng lớn màu trắng không còn gáy nữa, khóe môi nó rỉ máu. Con lão hoàng ngưu trên đồng cỏ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. Sau lớp màn, thân ảnh trưởng giáo càng lúc càng cao lớn, tỏa ra hào quang vạn trượng. Hết tập 138 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.